đầu óc không thể khống chế được mà nghĩ đến thịt nướng, lẩu, đùi gà, đói chết mất. Thế là cô nằm trên giường rồi lại ngồi dậy. Dù sao cũng quyết không được ăn gì, không gầy sẽ chết. Cứ như vậy một tuần trôi qua, có thể lần trước tự nhiên tức giận dọa sợ Lạc Gia Tuyết. Một tuần này cô rất bình yên, không có ai tới làm phiền, mà bản thân cô đã thành công khống chế lượng thức ăn, gầy xuống 5 cân. Mặc dù rất vui, nhưng giảm được 5 cân, vẫn còn nặng 70 cân. Bản thân rất muốn ăn lẩu. Bữa trưa hôm đó, ông cụ cũng qua đây. Đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy người ông nội này kể từ khi trọng sinh. Trên bàn ăn, ông cụ nói: "Tiệc mừng thọ vào nửa tháng sau, thục phân phải sắp xếp cho tốt. Nhà có tiếng tăm ở Hải Thành này đều phải mời đến hết. Người nhà họ Mạc cũng phải mời tới. Đừng để người khác xem thường nhà họ Lạc chúng ta." Diêu Thục Phân nắm bắt cơ hội lấy lòng ông cụ, cười nói: "Ba, ngài đừng lo, sẽ tổ chức cho ba một bữa tiệc mừng thọ đàng hoàng. Đến lúc đó Gia Hân và Gia Thần đều sẽ trở về, ngài chỉ cần chờ ba hưởng phúc thôi." Ông cụ mặc dù nói không thích Diêu Thục Phân, nhưng Diêu Thục Phân đã sinh ra đứa cháu trai duy nhất của ông, mà Lạc Gia Hân lại là một ngôi sao nổi tiếng trong nước. Ông cụ nghe nói Lạc Gia Thần và Lạc Gia Hân sẽ trở về, lập tức tươi cười nói: "Được rồi, nói với bọn trẻ, công việc bỏ qua một bên, trở về cùng ông già này." Vì do có anh chị, Lạc Gia Tuyết càng đắc ý. Tương lai cô ta muốn tiến vào giới giải trí là một đại minh tinh, có chị gái bảo vệ. Còn Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể là một con mập chết tiệt suốt ngày ở nhà, hay ăn, lười làm mà thôi. "Ông ơi, cháu có thể dự tiệc sinh nhật của ông không?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ông cụ cau mày, có vẻ xấu hổ vì không muốn nhìn thấy một cô gái mập mạp như vậy xuất hiện trong bữa tiệc thượng lưu, lại càng không muốn lòng tự trọng của cô bị tổn thương. "Chị ba, đừng làm khó ông nội nữa. Đến lúc đó, người ta sẽ hỏi cô gái mập này là người nhà nào. Lẽ nào phải để ông nội nói là người nhà họ Lạc, để người khác cười nhạo gia đình họ Lạc trong tiệc mừng thọ của ông nội à?" Lạc Gia Tuyết chế nhạo nói. "Đúng vậy, Thiên Ngưng, trước đây các bữa tiệc của Lạc gia con đều ở trong phòng không ra ngoài, lần này cũng thôi đi." Diêu Thục Phân nói. "Ông ơi, nếu nửa tháng sau cháu có thể giảm cân thành công, có thể tham gia tiệc sinh nhật của ông được không ạ?" Lạc Thiên Ngưng lại hỏi. Ông cụ nhìn ánh mắt chân thành của Lạc Thiên Ngưng vẫn thỏa hiệp nói: "Thôi, nửa tháng sau cháu đến gặp ông." Lạc Thiên Ngưng biết rằng ông nội đã đồng ý. Đối với cô, cả Lạc gia này người cần lôi kéo nhất chính là ông nội. 45% cổ phần của tập đoàn Lạc Thị nằm trong tay của ông lão, 5% nằm trong tay Lạc Thiên và 10% trong tay của Lạc Gia Thần. Ba cô cháu gái này đều không có một phần. Vì vậy chủ nhân thực sự của Lạc gia là ông cụ. Lạc Thiên Ngưng muốn đứng vững trong nhà Lạc, muốn chen vào từng lớp thượng lưu để được tiếp cận Lục Vi. Bước đầu tiên là lôi kéo được ông cụ. Lạc Gia Tuyết tức giận nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng bỏ qua sự tức giận trong mắt cô ta, đứng dậy nói: "Sau này con sẽ không ăn tối nữa, không cần gọi con." Cô ta giải thể thao rồi đi ra ngoài chạy bộ. Lạc Gia Tuyết ở sau lưng cô hừ lại một tiếng: "Có thế nào thì cũng chỉ là cái đầu heo." Một tuần nay, mỗi ngày cô đều nâng cao mục tiêu lên một chút cho bản thân. Hiện tại có thể chạy được 2 km rồi. Cô phải khôi phục thể lực ban đầu càng sớm càng tốt, nhanh chóng nắm bắt quyền lực mới có thể đủ sức đối mặt với Lục Vi. Nghĩ đến cảnh Mike lặng lẽ ngã xuống đất với đôi mắt trống rỗng mở toang, trong lòng Lạc Thiên Ngưng tràn ngập hận thù. Cô quỳ xuống quỳ lại, nhưng kết quả không thay đổi được. Còn Tiêu Văn Uyên, anh ta đã hứa nhưng lại để cô chết một cách thê thảm, cô nhất định phải báo thù. Cô dồn sức mạnh lên và chạy một lần nữa. Bên đường, trên chiếc xe Audi màu đen, người đàn ông nhìn tài liệu trong tay, sốt ruột hỏi: "Còn bao lâu nữa?" Trợ lý Tiêu Nhuệ lo lắng lau mồ hôi, nói: "Xin lỗi chủ tịch, xe đột nhiên bị hỏng. Tôi đã gọi cho chi nhánh Hải Thành, để họ phái một chiếc xe khác qua đây rồi." Mặc Đình Thâm nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái mũm mĩm lại bước tới chỗ xe của anh. Lần này cô dừng lại và nhìn vào kính cửa sổ xe một lúc lâu. Lạc Thiên Ngưng không nhìn thấy được trong xe có người. Chỉ là chiếc xe đã đậu ở bên đường nửa tiếng đồng hồ, bất động. Cô trong tiềm thức cho rằng không có ai trong đó. Mạc Đình Thâm ngồi bên trong, nhìn cô gái đang nhìn anh, nhìn chằm chằm trong 10 giây. Đôi lông mày của cô gái rất thanh tú, chỉ là có quá nhiều thịt trên khuôn mặt che đi vẻ đẹp của cô ấy. Ngay khi Tiêu Nhuệ chuẩn bị xuống xe để đuổi người, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hét vào cửa sổ xe. Mày béo chết đi. Mạc Đình Thâm dùng mình một cái, lập tức có chút buồn cười. Anh tưởng rằng cô gái đang nhìn mình ở trong xe, ai biết rằng là cô chỉ coi cửa xe thành gương soi một chút. Lạc Thiên Ngưng siết chặt nắm đấm nói. Lạc Thiên Ngưng, xin mày mau gầy đi, sắp không kịp rồi. Cô lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân về mối thù kiếp trước, mới có thể thúc giục bản thân phải nhanh lên một chút, nhanh chóng trở lại trạng thái của Joe. Nếu không đợi đến lúc Lục Vi kết hôn với Tiêu Văn Uyên, sát thủ ám uyên nhiều như thế, cô không thể một mình đi vào được. Nghĩ đến bạn bè ngày trước cùng sinh ra tử, Lạc Thiên Ngưng nhớ Lục Vi nói rằng sẽ nhổ sạch đám thân tín của cô ở ám uyên. Cô lớn lên cùng với Tiêu Văn Uyên, chứng kiến Tiêu Văn Uyên từng bước phát triển ám uyên, trở thành cánh tay phải của Tiêu Văn Uyên, thậm chí còn nuôi dưỡng một đội thân tín của mình. Những người đó đều là người nhà của cô. Cô phải nhanh chóng đứng vững mới có thể bảo vệ được người khác. Có một câu Lục Vi nói đúng, cô chỉ là một con dao trong tay của Tiêu Văn Uyên thôi. Vì thế bọn họ nhiều sát thủ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phế như quân cờ. Còn Lục Vi, sau lưng cô là toàn bộ Lục gia, Tiêu Văn Uyên sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ta. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái ngoài cửa xe, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, trong mắt hiện lên sự căm hận vô tận. Mạc Đình Thâm mỉm cười, một học sinh trung học có thể có hận thù gì chứ. Lạc Thiên Ngưng không chú ý đến người đàn ông ngồi trong xe, tiếp tục tăng tốc chạy. Xe do chi nhánh phái qua cũng đã đến. Mạc Đình Thâm rời khỏi con đường này, loại chuyện nhỏ này không đủ để anh để ở trong lòng. Bất giác nửa tháng trôi qua, sắp tới tiệc mừng thọ của ông cụ, Lạc Thiên Ngưng đã giảm xuống còn 60 cân. Mặc dù vẫn hơi mập, nhưng là đứa con gái cao 1m70, cộng với việc tập thể dục mấy ngày nay nên có thêm một chút cơ bắp, nhìn cũng được coi là kiểu thon gọn rồi. Lạc Thiên Ngưng đi đến phía sau của ngôi biệt thự tổ. Tổ tiên của Lạc gia đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Phía sau là nơi ông cụ sống, phía trước là biệt thự được xây cách đây mấy năm, chỉ có gia đình Lạc Thiên sống ở đó. Ông lão rất kinh ngạc khi nhìn thấy sự thay đổi của Lạc Thiên Ngưng. Vốn dĩ Lạc Thiên Ngưng rất mập, 20 mấy ngày ngắn ngủi vậy mà gầy đi nhiều như vậy. Không chỉ dáng người tốt hơn, ngay cả ánh mắt cũng không còn yếu ớt như trước. Bây giờ cô gái nhỏ có đôi mắt trong veo này thực sự là cháu gái của ông. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười đi đến nói. Thế nào ông nội, cháu có thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông không? Ông cụ gần như quên mất niềm vui trong lòng khi Lạc Thiên Ngưng vừa mới chào đời. Chỉ là sau khi mẹ của Lạc Thiên Ngưng qua đời, Lạc Thiên lập tức dẫn Diêu Thục Phân và một đôi bé trai gái vào cửa. Nhìn thấy Lạc Gia Thần và Lạc Gia Hân đều lớn hơn Lạc Thiên Ngưng, ông biết rằng Lạc Thiên và Diêu Thục Phân đã ở bên nhau từ lâu. Bỗng dưng có thêm một đứa cháu trai, ông lão mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhìn thấy các cháu nội của mình lớn lên thành người, Lạc Gia Thần và Lạc Thị làm việc với năng lực xuất sắc, Lạc Gia Hân trở nên nổi tiếng trong làng giải trí. Sau này Lạc Gia Tuyết ra đời cũng khôn ngoan hiểu chuyện. Nhưng mà Lạc Thiên Ngưng càng ngày càng tệ, suốt ngày hay ăn lười làm, thành tích thấp và trầm lặng không nói chuyện. Ông gần như quên mất rằng có một đứa cháu gái như vậy. Hôm nay nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, xinh xắn dễ thương, trong lòng tràn đầy vui mừng, nói: đúng vậy, cháu gái của ông nội, đương nhiên phải tham gia tiệc mừng thọ. Buổi tối hôm nay, Lạc Thiên Ngưng ở nhà tổ cùng ông lão nói rất nhiều lời. Trước khi rời đi, chú Lê quản gia nói: Tam tiểu thư trước kia không nói chuyện, lão gia rất lo lắng. Bây giờ thì tốt rồi, Tam tiểu thư thường xuyên tới đây, lão gia nhất định rất vui. Lạc Thiên Ngưng cười nói: cảm ơn chú Lê đã gợi ý. Lạc Thiên Ngưng biết rằng trong loại gia đình giàu có như thế này, tình cảm gia đình không được thân thiết. Cho dù là lão gia vui vẻ, nếu cô không có năng lực thì cổ phần trong tay ông lão sẽ để lại cho Lạc Gia Thần và Lạc Gia Hân, nhiều nhất cũng chỉ cho mình một ít bất động sản, tuyệt đối sẽ không để cô nhúng tay vào chuyện công ty. Nhưng điều cô muốn là quyền lực, là một người có bối cảnh lớn mạnh mới có thể đấu lại được Lục Vi. Chỉ trong nháy mắt đã đến tiệc mừng thọ của ông cụ. Nhà họ Lạc là một gia tộc giàu có nổi tiếng ở Hải Thành. Địa vị ông cụ trong giới kinh doanh rất được kính trọng. Nhà họ Lạc hôm nay vui mừng sắp xếp để mừng sinh nhật lần thứ 60 của ông cụ. Diêu Thục Vân dẫn Lạc Gia Tuyết tiếp khách ở cửa, cười tươi như hoa. Bà ta sinh ba người con cho Lạc Thiên, cuối cùng mới chen được vào chỗ của mẹ Lạc Thiên Ngưng và gà vào cửa. Mặc dù không hiếm chuyện tiểu tam lên chính thất, nhưng trong hào môn là ít. Chỉ cần bà ta ở Lạc Gia một ngày thì bà ta vẫn là bà Lạc cao quý. Khách khứa đã đến gần hết, đều đã ngồi kín trong chính điện. Người hầu bước vào thông báo thiếu gia đã về. Ông cụ lập tức nói: "Vào mau, vào mau." Lạc Gia Thần là cháu trai duy nhất của ông lão và là nam nhân duy nhất trong thế hệ của Lạc Gia. Giống như là miếng thịt trên người ông lão, trong tay nắm 10% cổ phần của Lạc Thị và là tổng giám đốc nắm chức vụ quan trọng của Lạc Thị. Chỉ thấy một thân thẳng tắp của thanh niên bước vào, mặc bộ tây trang đen được may thủ công, khuôn mặt hiền từ, tính tình điềm đạm, bước đến trước mặt ông cụ, đưa ra một chiếc hộp gấm và nói: "Ông nội, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Ông lão mở hộp gấm ra, trong đó có hai hộp cờ vây. Trợ lý của Lạc Gia Thần lập tức bước tới và nói: "Lão gia, Lạc tổng biết ngài thích chơi cờ. Cái này là do ngài ấy mang từ Vân Nam về." Tay cầm vào, cảm giác ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, hy vọng có thể khiến ngài vui vẻ. Ông lão vui vẻ miệng không khép lại được, để người cất đồ đi, sắp xếp cho Lạc Gia Thần ngồi xuống. Bên ngoài đột nhiên có người kêu lên kinh ngạc, tất cả mọi người đều quay lại. Người vừa bước qua cửa chính là người trong làng giải trí, Lạc Gia Hân. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, trang điểm tinh xảo, cả người giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Hôm nay có rất nhiều phóng viên có mặt trong bữa tiệc sinh nhật. Ngay khi Lạc Gia Hân vừa bước vào cửa, đèn flash đã liên tục lóe lên. Lạc Gia Hân mỉm cười bước tới, đưa món quà và nói: "Chúc mừng sinh nhật ông nội." Ông cụ mở món quà ra, lại là một bộ cờ vua thời nhà Thanh. Lạc Gia Hân cười nói: "Tặng ông bộ cờ cháu phải tìm trong 3 tháng, cuối cùng đã giành được trong cuộc đấu giá. Cháu hy vọng ông thích nó." "Thích, thích, đứa trẻ ngoan, mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi." Ông cụ vui vẻ nói: "Lão già thật là may mắn, mấy đứa cháu thật là hiếu thuận." Một lão tổng ngồi bên cạnh nói: "Nhà họ Lạc một đứa cháu trai cũng đủ rồi, lại thêm đại tiểu thư là ngôi sao lớn. Nhà họ Lạc quả là lợi hại." Một vị phu nhân nói: "Lạc phu nhân đúng là phúc khí tốt, các con đều xuất sắc hơn người. Nghe nói tứ tiểu thư sinh ra cũng rất xinh đẹp." Một vị phu nhân khác nói: "Nghe mọi người nói như vậy, Diêu Thục Phân càng vui vẻ. Bà ta mới là phu nhân duy nhất của Lạc gia. Lạc Gia Tuyết còn đắc ý hơn, anh trai chị gái đều xuất sắc như vậy. Lạc Thiên Ngưng là một cô nhi không ai cần, lấy gì để so sánh với cô ta?" Lúc mọi người đang bàn luận xôn xao, có người chạy vào nói: "Người nhọ Mạc tới rồi." Ông cụ ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn ra cửa. Một người đàn ông sải bước đi vào, mặc bộ tây trang tối màu cao cấp, ngũ quan như điêu khắc, đẹp trai vô song, khí chất không ôn hòa như Lạc Gia Thần, nhưng lại có khí chất hào quang khiến người ta không thể không chú ý tới. Mạc Đình Thâm mở miệng nói: "Lạc lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Ông cụ lập tức đi về phía trước nói: "Đình Thâm, đến não viện cũng mệt rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi." Mạc Đình Thâm ngồi vào chỗ bên cạnh ông cụ. Mọi người bàn tán rất nhiều. Đây là con trai của gia đình nào khiến ông cụ xem trọng như vậy, phải đích thân đứng dậy chào đón. Một lão tổng nói: "Đây là Mạc Đình Thâm, người nhọ Mạc ở Đế Đô, là đứa cháu trai mà lão Mạc gia yêu quý nhất. Nghe nói sắp trở thành người thừa kế của nhỏ Mặc." "Mặc gia Đế Đô là gia tộc Mặc gia trăm năm có tiếng của hào môn, chẳng trách Lạc lão gia lại xem trọng như vậy." Một lão tổng khác nói: "Nhìn dáng vẻ này của ông cụ là muốn cùng Mặc gia liên hôn đi." Ông nhìn Lạc gia Hân, nhìn cũng cảm thấy rất hợp. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao, Lạc gia Hân lại đang ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào Mạc Đình Thâm. Cô ta chưa từng thấy một người đàn ông cao quý như vậy, hôm nay cô ta nhất định phải làm quen với anh.

Tôi chưa từng nói là đến công ty bàn công việc. Sau đó liền đi vào phòng. Lạc Thiên Ngưng đứng ở cửa bối rối. Cô biết tại sao lúc cô nhắc mình muốn đến tham quan, Mạc Đình Thâm lại có loại ánh mắt đó rồi. Bây giờ cô không biết nên đi vào hay là rút lui. Tiêu Nhuệ giải thích nói, Hải Thành chỉ là chi nhánh, boss không cần thiết mỗi ngày đều đến. Việc của Mạc Thị đều sẽ giải quyết ở khách sạn. Nếu Tam Tiểu Thư không muốn ở lại đây, tôi có thể đưa cô về. Cách tin tức Lục Thị còn một bước chân, Lạc Thiên Ngưng cắn răng bước vào khách sạn. Đây là phòng khách sạn riêng của Mạc Đình Thâm. Bên trong là một căn hai phòng ngủ một phòng khách. Mạc Đình Thâm ngồi trên sofa phòng khách, mở máy tính ra, nhìn Lạc Thiên Ngưng nói, em tùy ý đi dạo đi. Lạc Thiên Ngưng tùy ý đi dạo trong phòng. Mạc Đình Thâm dường như chỉ dùng nơi này làm nơi ở tạm thời. Không có đồ đạc cá nhân gì của anh, tất cả đều là đồ trang trí của khách sạn mà thôi. Cô vừa ra vừa tham quan, vừa dòng tai lên để nghe báo cáo của Tiêu Nhuệ. Boss, người của chúng ta chỉ mới đến ngoại cảnh Mỹ nên bị phát hiện rồi. Đối phương không giống người của Lục Thị, mà giống như lính đánh thuê, không tìm ra nơi cất giấu hàng. Xin boss trừng phạt. Mạc Đình Thâm nói, thương vong ra sao? Chết hai người, bị thương ba người. Tiêu Nhuệ nói. Mạc Đình Thâm châm một điếu thuốc, tức giận ném tài liệu xuống đất. Âm thanh lớn khiến Lạc Thiên Ngưng rùng mình. Một hai tấm ảnh trượt ra, đi theo sàn nhà cho nhãn đến bên chân Lạc Thiên Ngưng. Cô cúi xuống nhặt lên, nhìn rõ thứ trong tấm ảnh. Đại khái là người của Mạc Đình Thâm chụp trong quá trình điều tra. Đó là bến cảng và những container ở khắp nơi, vài công nhân bến cảng nhập cảnh. Không có nội dung gì thực chất, vì vậy Tiêu Nhuệ nói không tìm ra hàng hóa ở đâu. Nhưng Lạc Thiên Ngưng biết, cho dù là hàng hóa gì Mạc Đình Thâm bọn họ đang tìm đều nằm ở bến cảng này. Bởi vì mấy người công nhân đập vào mắt đó, Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy cố nhân. Người đó mặc đồ công nhân rách nát, chỉ lộ ra khuôn mặt. Đó là Đàm Dương, một trong những người mà cô đề bạt. Dựa theo cấp bậc của Đàm Dương, anh ta không nên xuất hiện ở nơi kiểu này mới phải. Lạc Thiên Ngưng đi đến bên cạnh Mạc Đình Thâm, đặt tấm ảnh lên trên bàn, hỏi, các anh đang tìm cái gì? Mạc Đình Thâm nhìn cô một cái, nói, cô gái nhỏ không nên hỏi nhiều như thế. Mạc Đình Thâm, tôi không còn nhỏ nữa, anh nói cho tôi biết đi. Lạc Thiên Ngưng nói. Boss, Tiêu Nhuệ muốn ngăn lại, loại cơ mật này không nên nói cho người ngoài. Không có gì, một lô hàng trước đây bị cướp trên vùng biển quốc tế mà thôi. Sẽ tìm lại được. Mạc Đình Thâm nói. Vùng biển quốc tế, râu quá rõ phạm vi hoạt động trước đây của họ. Là người của tập đoàn Ám Uyên. Lục Thị dùng người trong tổ chức Ám Uyên ở vùng biển quốc tế cướp đồ của Mạc Đình Thâm. Nếu tìm được người đã chặn hàng, sẽ như thế nào? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tam Tiểu Thư, cướp đồ của Mạc Tổng sẽ phải trả giá. Tiêu Nhuệ nói. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng nghe Tiêu Nhuệ nói ra những lời này, Lạc Thiên Ngưng vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay. Một khi Mạc Đình Thâm tìm thấy lô hàng, sẽ lập tức giải quyết kẻ đã cướp hàng. Nhưng những kẻ đó có Đàm Dương. Người khác cô đều có thể không quan tâm, nhưng Đàm Dương không được. Đó là người của cô. Cô tuyệt đối không thể mở mắt nhìn Đàm Dương trở thành bia đỡ đạn cho Lục Thị. Lạc Thiên Ngưng đứng lên, nói, nếu anh đã có chuyện cần xử lý, vậy tôi đi trước nhé. Mạc Đình Thâm buồn cười nhìn cô, nói, lúc em theo tôi đến, cũng không thấy em để ý việc tôi có chuyện cần xử lý. Lúc này chuyển sang hiểu chuyện rồi. Lạc Thiên Ngưng hơi đỏ mặt, nói, anh làm việc tiếp đi, tôi về đây. Tiêu Nhuệ, tiễn Tam Tiểu Thư. Mạc Đình Thâm dặn dò. Không cần đâu, không cần đâu, tôi xuống lầu thì gọi xe là được rồi, các anh cứ làm việc đi. Lạc Thiên Ngưng vội vàng lắc tay. Tiêu Nhuệ thực sự rất bận, không tìm được lô hàng này, boss sẽ gỡ anh ta ra làm tám khúc. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói, thực sự có thể tự mình đi về? Lạc Thiên Ngưng gật gật đầu. Mạc Đình Thâm thực sự không thể rời đi, nói một câu, đi đường cẩn thận, đến gọi điện cho tôi. Lạc Thiên Ngưng đồng ý, sau đó đi thang máy xuống lầu. Đột nhiên nghĩ đến, cô nào có số điện thoại của Mạc Đình Thâm. Danh viện của cả Hải Thành đều vắt kiệt đầu óc muốn có phương thức liên lạc với Mạc Đình Thâm, nhưng ai cũng không tra được số điện thoại của anh. Rời khỏi khách sạn, vội vàng tìm một quán net, nóng lòng bước vào, bảo ông chủ cho một ghế lô đơn, sau đó đóng cửa mở máy tính ra, sau đó nhanh chóng nhập một địa chỉ mạng vào trang web, nhập mật mã, đăng nhập thành công. Đây là trang mạng các sát thủ ám uyên đều biết, chỉ cần nơi có mạng, bọn họ có thể liên hệ với đối phương bất cứ lúc nào. Với cấp bậc của Lạc Thiên Ngưng, cô có thể tra được nhiệm vụ của bất kỳ sát thủ nào và phương thức liên lạc. Nhưng đây cũng cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần người có cấp bậc cao hơn cô tra lịch sử ghi chép, sẽ phát hiện râu đã biến mất từ lâu lại xuất hiện. Nhưng cô không quan tâm được nhiều thế, cô không thể để Đàm Dương chết. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng tra nhiệm vụ của Đàm Dương. Nhiệm vụ gần đây nhất chính là chặn đường và hộ tống lô hàng không thuộc về Lục Thị kia, mà vị trí chính là bến cảng đó. Mặc Đình Thâm cách chân tướng chỉ còn một bước. Lạc Thiên Ngưng tìm kiếm số điện thoại của Đàm Dương, dùng điện thoại vừa mới mượn của ông chủ gọi điện đi. Điện thoại gần như lập tức được nhận. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng mở miệng: Đàm Dương, rời khỏi bến tàu. Cô là ai? Sao cô biết tôi đang ở bến tàu? Tôi là... Lạc Thiên Ngưng do dự. Nếu nói cho Đàm Dương biết mình là Rô, vậy sau này giải thích thế nào? Sát thủ của ám uyên trở thành tam tiểu thư của Lạc gia. Tôi giống anh, là người của Rô. Lạc Thiên Ngưng cái khó ló cái khôn nói: Rô sao? Cô ấy ở đâu? Dựa vào đâu để tôi tin tưởng cô? Đàm Dương nói: Chuyện này nói ra dài lắm, tôi chỉ truyền lời bảo anh lập tức rời khỏi bến tàu, nếu không anh lập tức trở thành cỗ thi thể. Nếu anh không cách nào tin tôi thì tin tưởng Râu chứ? Lạc Thiên Ngưng nói. Đàm Dương bên đó trầm mặc rất lâu. Lạc Thiên Ngưng đành phải nói: Anh là sát thủ mà Râu dẫn dắt, hình xăm trên cánh tay phải của anh là cô ấy chọn. Tin tưởng tôi, rời khỏi bến tàu. Đàm Dương nghiến răng nói: Được. Đàm Dương, đừng về ám uyên, tìm một nơi trốn đi, tôi sẽ liên lạc anh sau. Lạc Thiên Ngưng nói. Đàm Dương bên kia cúp điện thoại. Lạc Thiên Ngưng biết nếu Đàm Dương làm mất hàng mà lại thoát thân được, Lục Phi nhất định sẽ nghĩ cách để Tiêu Văn Uyên xử lý anh ta. Bên này cúp điện thoại, Lạc Thiên Ngưng tiếp tục lên mạng, xâm nhập vào máy tính của Mặc Đình Thâm. Ban nãy ở khách sạn, cô đã trộm nhớ tài khoản máy tính của Mặc Đình Thâm. Máy tính của Mặc Đình Thâm đột nhiên hiện ra một cửa sổ nói chuyện. Mặc tiên sinh, là một cuộc giao dịch, thế nào? Tiêu Nhuệ bị dọa đến mặt trắng bạch. Máy tính của Boss bị xâm nhập dễ dàng như vậy, bọn họ đều nên hổ thẹn tự sát. Mặc Đình Thâm cho Tiêu Nhuệ một ánh mắt. Tiêu Nhuệ lập tức mở một cái máy tính khác ra, lần theo tín hiệu của đối phương. Lạc Thiên Ngưng rất nhanh nhận được trả lời. Giao dịch gì? Tôi biết hàng của anh ở đâu, tôi nói cho anh, anh đưa tôi 30 triệu. Lạc Thiên Ngưng nói. Các hạ là người nào? Tôi lại dựa vào đâu mà tin tưởng người? Mặc Đình Thâm nói. Mặc tiên sinh làm ăn nên biết, dùng người không nghi ngờ. Anh nguyện tin tưởng tôi, giao dịch liền thành. Nếu không tin tưởng, tôi nói nhiều cũng vô ích. Lạc Thiên Ngưng nói. Mặc Đình Thâm, tôi không bao giờ làm ăn với kẻ rụt rè nấp sau màn hình. Mặc Đình Thâm nói. Cô không dễ dàng gì mới có được tin tức của Lục Thị, làm sao có thể để Lục Thị nuốt hàng của Mặc Đình Thâm một cách vui vẻ như vậy chứ? Cô cần phải nhân cơ hội này đánh Lục Thị một cách mạnh mẽ. Lần cuối cùng, mời các hạ nói đại danh, Mặc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng nghiến răng. Râu. Tôi chỉ nghe qua một Râu, sát thủ danh tiếng lễ lừng quốc tế. Các hạ có hứng thú với Lục Thị? Mặc Đình Thâm hỏi. Tư thủ mà thôi, không phiền Mặc tiên sinh bận tâm. Cuộc giao dịch này anh làm hay không? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Địa chỉ, Mặc Đình Thâm nói. Giao tiền trước, nhìn hàng sau, Lạc Thiên Ngưng nói. Sau đó Lạc Thiên Ngưng gửi cho Mặc Đình Thâm một số tài khoản. Đây là tài khoản trước đây Joe mở ở nước ngoài. Cho dù Mặc Đình Thâm phái người đi tra, tra được cũng không phải là tên của Lạc Thiên Ngưng. Tinh. Lạc Thiên Ngưng mở tin nhắn điện thoại ra. 30 triệu đến tài khoản. 30 triệu đối với Mặc Đình Thâm mà nói, nó thậm chí không đáng một xu. Lạc Thiên Ngưng trả lời. Thành phố mở nước Mỹ, Hoa Kỳ, bến tàu bờ đông số 226, container số 226. Cảm ơn, Mặc Đình Thâm trả lời. Rõ ràng là cuộc giao dịch giữa tiền và hàng. Một câu cảm ơn của Mặc Đình Thâm bỗng dưng khiến Lạc Thiên Ngưng nhớ đến. Cô ngã từ cửa sổ lầu 2 xuống, được Mặc Đình Thâm vững vàng đỡ lấy. Thế là Ma Xui kỳ khiến hỏi một câu: anh sẽ đích thân dẫn người hành động à? Có thể, Mạc Đình Thâm trả lời ngắn gọn. Đối phương có 9 người, 3 tay súng bắn tỉa đang ở ngoại vi, 4 người cải trang thành nhân viên bến tàu tuần tra, còn có 2 người canh gác bên ngoài container. Lạc Thiên Ngưng nói. Cô biết tất cả các hành động của Ám Uyên. Đây là nhóm nhỏ 10 người, Đàm Dương đi rồi, còn có 9 người. Cô biết sức chiến đấu của Ám Uyên. Trong tiềm thức, cô không muốn Mạc Đình Thâm bị thương. Mạc Đình Thâm nhìn thông tin trên màn hình, trầm ngâm. Đây không phải là một sát thủ bán tin tức, ngược lại giống người phụ nữ đa cảm. Cảm ơn. Anh chậm rãi gõ hai chữ này. Boss, tôi đã tìm thấy vị trí, ở quán net bên ngoài trường trung học Hải Thành. Tiêu Nhiệm đưa kết quả điều tra được cho Mạc Đình Thâm xem. Xuất phát. Mạc Đình Thâm cầm áo khoác đi ra cửa. Sát thủ Vương Bài danh tiếng lẫy lừng quốc tế. Nghe nói cô ấy được huấn luyện với những mật vụ chuyên nghiệp nhất. Không ai biết cô ấy trông như thế nào và có lai lịch gì. Anh rất mong chờ dâu này rốt cuộc có dáng vẻ gì. Lạc Thiên Ngưng xử lý xong tất cả, ra khỏi quán net. Đây là quán net cô vội tìm đến, gần trường cô học. Bây giờ trời đã tối rồi, cô bước đi nhanh, về nhà quá muộn. Diêu Thục Phân lại có lý do gây phiền phức cho cô. Lúc cô đang đi đến đường chính, mấy nam sinh ăn mặc chẳng ra làm sao đi đến, chặn đường Lạc Thiên Ngưng. Em gái, đi đâu đó? Một kẻ tóc vàng tiến lên hỏi. Lạc Thiên Ngưng cảnh giác nhìn bọn họ, nói: muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa. Mấy anh không thiếu tiền, chỉ muốn nói chuyện chút với em. Tóc vàng cười thô tục. Các anh biết tôi là ai không? Muốn có bao nhiêu tiền đều có. Lạc Thiên Ngưng thăm dò nói. Đến tìm em thì dĩ nhiên biết em là ai. Tam tiểu thư Lạc gia. Nghe nói giảm cân giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Nhìn gương mặt tươi ngon mọng nước này, tóc vàng liền đưa tay ra sờ mặt cô. Quả nhiên, một đám côn đồ không có chuyện gì tìm cô gây phiền phức. Không cần tiền chỉ cần người. Ai phái các người đến? Lạc Gia Tuyết. Cô ta đưa bao nhiêu? Tôi có thể trả gấp đôi. Lạc Thiên Ngưng ghê tởm tránh tay của tóc vàng. Bớt nói nhảm, kéo cô ta đến đây. Tóc vàng thẹn quá hóa giận, bảo những kẻ khác lôi Lạc Thiên Ngưng vào một ngõ nhỏ. Mấy tên côn đồ đến gần nở nụ cười. Lạc Thiên Ngưng giơ chân đá ngã một tên mặc áo hoodie đen. Gã hoodie đen lập tức đứng dậy, hung dữ tát cô một bạt tai, lớn tiếng mắng: con đàn bà thối, mày dám đá ông à? Đời lão tử sẽ làm chết mày. Tóc vàng thấy mấy người đều chưa lôi Lạc Thiên Ngưng đi nên xông lên túm tóc lôi cô vào hẻm. Lạc Thiên Ngưng lớn tiếng kêu cứu mạng, nhưng đêm muộn không có ai đi qua con hẻm hẻo lánh này. Cô bị lôi vào con hẻm nhỏ, vài tên côn đồ tới xé quần áo của cô. Cô chỉ mặc một chiếc áo hoodie, lộ đôi chân dài thẳng trắng nõn. Mấy tên côn đồ sớm đã thèm nhỏ dãi. Một tên côn đồ xông đến xé áo của cô. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu cắn một miếng vào tay hắn. Tên côn đồ kêu thảm một tiếng. Mấy tên khác lập tức lên giúp, luống cuống xé vào mặt và tóc cô, thậm chí tát cô. Nhưng mà Lạc Thiên Ngưng như là không cảm thấy đau đớn. Cô chỉ là sống chết cắn xuống, giống như cuộc chiến cuối cùng của con thú bị bao vây. Cô không có cách khác. Cô không phải Joe, không có kỹ năng tuyệt kỹ. Cô chỉ là một học sinh trói gà không chặt. Chỉ cần cô ngừng cắn, những người sẽ không chút do dự cởi quần áo của cô. Những ngày này kể từ khi trọng sinh, cô sống rất suôn sẻ, bởi vì cô là Joe, người mà tất cả những sát thủ và lính đánh thuê đều biết. Joe nghe đã sợ mất mặt. Cô được trải qua đào tạo khắc nghiệt và sự giáo dục nghiêm khắc nhất. Cô có thể nói 8 thứ tiếng để tiếp cận mục tiêu. Cô thông minh, cường đại, tự cho rằng có thể không tốn một chút sức lực để chiếm được Lạc gia nhỏ nhoi. Nên cô giảm cân thành công, thành công đạt được sự chú ý của ông nội. Điều quá suôn sẻ rồi. Thậm chí vừa rồi bước đầu tiên công kích Lục thị đều tức khắc không có trở ngại. Cho nên cô quên mất, ở nơi hào môn không có chém chém giết giết này, ngoài đấu đá nhau ra còn có vô số cách giải quyết kẻ thù không cần đổ máu. Cô vùng dậy đã trở thành cái đinh trong mắt của mẹ con Diêu Thục Vân. Khi Mạc Đình Thâm đến quán net, bên ngoài không có người nên trong không gian yên tĩnh truyền ra âm thanh mắng mỏ của đám côn đồ rất rõ ràng.

cho đến khi điện thoại vang lên, anh mới trả lời. Nói: Đình Thâm, hàng hóa đã được lấy lại, người của chúng ta toàn thân rút lui, đối phương chạy thoát, hai tay súng bắn tỉa, những người còn lại đều bị tiêu diệt. Một giọng nam ở bên kia nói: Biết rồi, thứ đó trông chừng cho tốt, đừng để lộ tin tức. Mạc Đình Thâm nói xong liền cúp điện thoại. Anh lắc lắc ly rượu đỏ trong tay. Râu đưa tin tức chính xác như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngày hôm sau, bởi vì hôm qua Lạc Thiên Ngưng trằn trọc quá lâu nên cô dậy hơi muộn, vò đầu bứt tóc, cô chợt nhớ ra chính là Mạc Đình Thâm đã gọi điện cho cô vào nửa đêm qua. Người đàn ông thần bí gọi điện thoại đến không nói mấy câu liền cúp máy, không biết đang nghĩ cái gì. Lạc Thiên Ngưng tắm rửa xong xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Hôm nay lão gia tử cũng tới đây cùng ăn sáng. Lạc Gia Tuyết ngạc nhiên nhìn Lạc Thiên Ngưng không mất mát một cọng lông nào đi xuống, trong lòng kinh ngạc. Không thể nào, cô ta đặc biệt cho mấy tên kia xem ảnh để bọn hắn hủy hoại cô. Nhiều người như thế, sao lại để một cô gái nhỏ chạy thoát được? Hay là Lạc Thiên Ngưng đã bị làm nhục, chỉ giả vờ không có chuyện gì, không muốn người khác biết? Nhất định là như vậy, Lạc Thiên Ngưng chắc chắn đã bị những kẻ kia chơi qua rồi. Lạc Gia Tuyết nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, trong lòng âm thầm suy đoán. Diêu Thục Vân nói: Hai ngày nữa là sinh nhật của Tổng Phu Nhân, mời cả gia đình nhà chúng ta. Gia Hân bận quay phim không có thời gian để trở về, Gia Tuyết đi cùng với mẹ. Vâng mẹ, Lạc Gia Tuyết hưng phấn nói. Tống Dục, con trai duy nhất của nhà họ Tống, là bạn học của Lạc Gia Tuyết và Lạc Thiên Ngưng, hơn nữa là bạn trai mà Lạc Gia Tuyết mới quen. Theo trí nhớ của Lạc Thiên Ngưng, dường như Tống Dục cũng được coi là một bạch mã hoàng tử. Dì Diêu chỉ đưa một mình Gia Tuyết đi thôi à? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Diêu Thục Phân sừng sốt không biết trả lời thế nào. Con nhỏ chết tiệt này đã hỏi chuyện này trước mặt ông già. Nếu nó chỉ đem theo Gia Tuyết thì ông già sẽ nghĩ bà ta đối xử khắt khe với Lạc Thiên Ngưng. Thế nào, Thiên Ngưng cũng muốn đi cùng chúng ta? Diêu Thục Phân nghiến răng nói. Thiên Ngưng hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, tính tình cũng càng ngày càng tốt, sau này đi ra ngoài nhiều sẽ sớm được những người thượng lưu tiếp nhận, ông lão nói. Vâng ông nội, cháu biết rồi ạ. Còn phải vất vả dì Diêu đưa con ra ngoài gặp thế giới bên ngoài. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Biểu cảm của Diêu Thục Phân và Lạc Gia Tuyết đã thay đổi. Trước đây toàn bộ Lạc gia trước nay đều do mấy mẹ con bà ta cai quản. Từ khi nào Lạc Thiên Ngưng có vị trí, bây giờ ông cụ đã nhìn cô khác rồi, còn tức giận mẹ con bà ta nữa. Sau bữa sáng, Lạc Thiên Ngưng tiễn ông lão trở lại nhà tổ, trò chuyện một lúc lâu mới trở về biệt thự. Ngôi nhà của tổ tiên được ngăn cách với biệt thự bởi một khu vườn nhỏ, con đường lát đá cuội rất thanh lịch. Lạc Thiên Ngưng đã ở lại thêm một lúc, khi cô là râu không có cơ hội như vậy. Lạc Thiên Ngưng, cô còn có tâm trạng mà dạo vườn hoa sao? Lạc Gia Tuyết không biết cô ta đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Lạc Thiên Ngưng thậm chí không thèm nâng mắt lên nhìn. Tại sao không có tâm tư? Lạc Thiên Ngưng, cô cho rằng cô giả vờ như không có chuyện gì thì không ai biết chuyện bẩn thỉu của cô ngày hôm qua sao? Tối hôm qua những tên đó khiến cô rất thoải mái nhỉ? Không biết là cô có mang thai ngoài ý muốn không? Nếu như cô mang thai, ngay cả cha đứa bé là ai cũng không biết. Nếu để cho ba và ông nội phát hiện, cô đừng có mong trông chờ vào Lạc gia. Lạc Gia Tuyết lại nhảy không ngừng, tưởng tượng tốt nhất có thể làm cho Lạc Thiên Ngưng mang thai, để toàn bộ Hải Thành biết rằng tiểu thư tam tiểu thư của Lạc gia là một con đĩ. Lúc này Lạc Thiên Ngưng đứng thẳng người nhìn Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết cao 1m63, trước mặt Lạc Thiên Ngưng cao 1m70, thực sự không có khí thế gì. Lạc Thiên Ngưng đứng thẳng người nhìn xuống cô ta. Chính là nhìn xuống, Lạc Gia Tuyết nhìn thấy rõ ràng trong mắt của Lạc Thiên Ngưng là trần trụi, không chút che đậy sự khinh thường. Cô một con người ô uế, có tư cách gì mà nhìn tôi như thế này? Lạc Gia Tuyết bị nhìn chằm chằm, lông tơ có chút dựng lên, hét lên. Đúng, tôi là một kẻ bẩn thỉu, nhưng tôi vẫn còn sống. Lạc Thiên Ngưng nói. Ý cô là gì? Lạc Gia Tuyết không hiểu. Có nghĩa là nếu lần này cô không giết tôi thì sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai nữa đâu. Tôi sẽ cướp đi tất cả những gì cô đang có, tình yêu thương của ba, hào quang thiên kim Lạc Gia, còn có người bạn trai Tống Dục kia của cô, thậm chí cả sự trong sạch như băng của cô. Tôi sẽ lấy đi toàn bộ. Lạc Thiên Ngưng nói từng chữ, rõ ràng chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng sát khí khát máu cùng tham vọng trong mắt Lạc Thiên Ngưng khiến Lạc Gia Tuyết sợ hãi. Những thứ đó, một cái cô ta đều không thể mất đi. Cô dám? Cô đỡ nhà? Cô không thể cướp đi? Lạc Gia Tuyết giống lên. Thật không? Vậy thì hãy chờ xem. Em gái tốt của chị, em phải giữ những thứ này cho kỹ. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Nói xong, Lạc Thiên Ngưng vỗ vai Lạc Gia Tuyết nói, đừng sợ, tôi sẽ không cướp đi ngay. Lạc Gia Tuyết lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà đang run rẩy. Ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng quá mức kinh hãi. Cô căn bản không phải là tiểu nha đầu yếu đuối trước kia. Cô giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục.